Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chạy. Huynh đệ, đồ vật có hay không tại? Độc Long Tông mở miệng hỏi. Lúc này căn bản là hắn mang theo Bạch Vũ Triết đi. Hắn mặc dù cũng không phải là rất để ý Hàn Băng Thần Quyết, nhưng là đã có thể có được, khẳng định cũng sẽ không ghét bỏ a. Dù sao dù là xuất ra đi bán, cũng là một món tài sản khổng lồ tới tay. Bất quá gia hỏa này những vật khác tựa hồ cũng không nhiều. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền đã thấy chữ vật khí bên trong có một cái hộp. Đã không còn phát ra loại kia quang mang, nhưng là băng hàn khí tức có thể minh xác cảm nhận được. Chính là mới vừa rồi bị Chu trưởng lão cướp đi kia bảo vật. Chắc hẳn, Hàn Băng Thần Quyết, tu luyện điển tịch hẳn là ngay tại trong hộp. Bất quá, Bạch Vũ Triết rất rõ ràng. Bây giờ được, còn không thể xem như chính hắn. Vừa rồi ma thần cung Chu trưởng lão chính là như thế. Hắn cũng không hy vọng chính mình là kế tiếp Chu trưởng lão. Đương nhiên, hắn càng không hy vọng những người kia để mắt tới 18 huyết vệ. Cho nên tại 18 huyết vệ rút đi thời điểm, hắn cùng Độc Long tôn giả cố ý ở lâu như vậy một hồi. Không che giấu chút nào đem Chu trưởng lão đầu lâu ném ra ngoài đi. Để đằng sau những người kia biết, người là chính mình giết. Đồ vật cũng tại trong tay mình. Sau đó, hắn mới từ một phương hướng khác chạy tới. Lúc này đã thành công hấp dẫn đến ánh mắt của những người khác. Cho nên Độc Long tôn giả cũng đã buông ra tốc độ. Một đường hướng băng xuyên sơn mạch bên trong dãy núi chạy tới. Kỳ thật, nếu như dựa theo Độc Long tôn giả ý nguyện của mình, hắn là chắc chắn sẽ không chạy đến. Hắn còn sợ đằng sau những người kia sao? Nhưng là Bạch Vũ Triết không thế nào vui lòng. Ở trong đó có rất nhiều chính đạo võ giả. Ngay từ đầu là theo đuổi giết tà giáo võ giả Chu trưởng lão. Kia là thuộc về mấy cái tông môn người. Thậm chí còn có thông thiên tháp người ở bên trong. Loại tình huống này Bạch Vũ Triết có thể không hạ thủ được. Kịch độc thứ này, một khi thi triển đi ra, kia là căn bản không phân địch ta. Đằng sau tiếng la giết rung trời, hơn 20 cái thánh khung cảnh cường giả kiên nhẫn đuổi theo. Trong đó chính tà hai phái võ giả đều chiếm một nửa. Đặc biệt là tà giáo võ giả, từng cái phẫn nộ không được. Vừa rồi rõ ràng đã cướp đến tay, nhưng không có nghĩ đến nơi xa thế mà còn mai phục người. Trong đó một cái thế mà còn là Độc Long tôn giả. Làm sao lại vừa khéo như thế? Trước đó còn tại điên cuồng chém giết người. Bây giờ nghe nói đồ vật lại bị chính đạo võ giả người cho cướp đi. Lập tức nhao nhao đều dừng lại. Tất cả đều gia nhập truy kích trong hàng ngũ. Theo thời gian trôi qua, truy kích đội ngũ cũng đã phân tán. Dù sao mỗi người tốc độ đều không giống. Rất nhiều người cũng đã hoàn toàn theo không kịp. Về sau, ngay cả Bạch Vũ Triết hai người đào tẩu cụ thể phương vị đều đã không rõ ràng. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Thông thiên tháp người cũng chưa rời đi, bởi vì bọn hắn biết là Bạch Vũ Triết cùng Độc Long tôn giả đắc thủ. Cho nên lo lắng Bạch Vũ Triết xảy ra bất trắc, y nguyên đều còn tại tìm kiếm. Tà giáo võ giả cũng vẫn không có từ bỏ. Rất nhiều cao thủ đều tiến vào băng xuyên sơn mạch bên trong. Thế muốn đem Bạch Vũ Triết cùng Độc Long tôn giả tìm cho ra. Bất quá, bọn hắn nhưng thật ra là tương đối chột dạ. Vạn nhất thật đối đầu Độc Long tôn giả, vậy thật là không biết là ai chạy trước đường đâu. Sở dĩ không hề rời đi, chỉ là trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng tại quấy phá mà thôi. Chờ thêm sau một khoảng thời gian, bọn hắn nộ hỏa tự nhiên sẽ giảm xuống. Khi đó liền sẽ nghĩ rõ ràng. Ta nói huynh đệ, cái này thật không có cái gì tốt chạy. Lão ca ca ta coi như không công kích. Hướng kia một chạm, ta xem bọn hắn có ai dám đi lên giật đồ.